Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 764, Huyết Hải Thâm Cừu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử Đường Tam hơi co rút lại, căm hận mãnh liệt chợt hiện dưới đáy mắt, bất luận người chết là ai, chết bao nhiêu người, Huyết Hải Thâm Cừu này hắn nhớ kỹ tương lai, hắn nhất định để hai tộc yêu tinh, nhất là Thiên Hồ tộc trả giá một cái giá lớn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên nói, có lẽ người chết không quá nhiều. Ta đã sớm thông chi cho mẫu thân tiểu Mỹ, để nàng cố gắng hết sức nhanh chóng phân tán khu quần cư. Ta nói với nàng, đây là vì để ngươi có thể thông qua báo cáo công tác. Nàng hẳn là có thể làm được, nhưng ngày ta theo Thiên Hồ tới đó vẫn cảm ứng được có nhân loại, về phần số lượng thì không rõ ràng. Lời vừa nói ra, đôi mắt Đường Tam lập tức sáng ngời, ấn tượng với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng tốt hơn nhiều. Mỹ công tử vui mừng quá đỗi, nếu mụ mụ thật sự phân tán đại đa số người thì đó chính là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Ông ngoại, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, ta vốn không ủng hộ quan điểm của Thiên Hồ, cho tới bây giờ ta đều không cảm thấy nhân loại có uy hiếp gì. Hơn nữa, hổ yêu tộc không cách nào giúp ta có hậu đại, nhân loại lại sinh hạ hậu đại của ta, vì vậy ta rất có hảo cảm với nhân loại. Trên mặt Đường Tam hiếm khi lộ ra vẻ mỉm cười. Ngài làm như vậy là vì tiểu Mỹ, sợ nàng bị làm khó a, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tức giận nói. Các ngươi nghĩ sao thì nghĩ, nếu ngươi muốn quay về bên đó thì nhanh đi đi và tự mình xem hậu quả. Đường Tam hít sâu một hơi, gật đầu với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Miện hạ, lúc trước ta xúc động ra tay với ngài, thật xin lỗi. Ta đi trước, tiểu Mỹ liền giao cho ngài. Nghe Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giải thích, tâm tình Đường Tam lập tức tốt hơn nhiều. Tạm biệt Mỹ công tử, hắn lập tức vào trong truyền tống trận, dẫn động thời không chi tháp truyền tống rời đi. Nhìn nơi Đường Tam biến mất, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thở ra chọc khí, lại nhìn Mỹ công tử, nói. Rốt cuộc ngươi từ chỗ nào biết được tên quái thai này? Đúng vậy, hiện tại hắn chỉ có thể dùng từ quái thai để hình dung Đường Tam, không nghĩ tới ngay cả Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng hợp tác với Đường Tam, mà còn do hắn làm chủ. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chính là bà cô của hắn a, điều này thật sự quá khó để tin. Nghe được nghi vấn của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Mỹ công tử sửng sốt, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tam. Thời điểm đó, hắn còn gầy yếu, là một tiểu hài tử chạy tới trà sữa điếm mua trà sữa, sau đó nhìn thẳng vào mình. Nàng nhớ rất rõ ánh mắt lúc đó của Đường Tam, bây giờ nghĩ lại, khi ấy hắn còn nhỏ nhưng ánh mắt lại rất phức tạp, dường như bao hàm vô số tình cảm. Hắn chuyển thế trùng sinh là vì mình mà đến, sau khi trùng sinh cùng mình nối tiếp tiền duyên, thật sự là cao thượng. Trong đầu nhớ lại hình ảnh xuất hiện khi được Thiên Cơ Linh nhận thức, dường như chúng lại rõ ràng thêm vài phần. Tình cảm Mỹ công tử dành cho Đường Tam ngày càng thêm mãnh liệt. Hoàng Kim Sơn Cốc, hào quang lập lòe, Đường Tam xuất hiện trong sơn động ở Hoàng Kim Sơn Cốc. Khí tức sinh mệnh nồng đậm phả vào mặt, Hoàng Kim Thụ phát ra sinh mệnh năng lượng ngày càng mạnh mẽ. Khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm mang đến ấm áp và thoải mái dễ chịu, để tâm tình Đường Tam tốt lên vài phần. Dùng thần thức quét qua, hắn cảm nhận được tất cả sinh mệnh trong Hoàng Kim Sơn Cốc. Hồng Nhất, đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thiếu nữ Hồng Hồ đều ở đây, trước đó các nàng ngẫu nhiên sẽ đến thành Gia Lý trải nghiệm sinh hoạt, nhưng từ khi Đường Tam rời khỏi, các nàng đều về đây. Đường Tam nói với các nàng, nếu năm sau mình chưa trở lại thì các nàng đi tìm Trương Hạo Hiên, nghe theo an bài của hắn. Đường Tam lập tức cảm nhận được sự phấn khởi của Hồng Nhất, hầu như chỉ qua mấy lần hô hấp những thân ảnh đã từ ngoài vọt vào. Không chỉ là Hồng Nhất, các thiếu nữ Hồng Hồ đều đã đến. Chủ nhân, người cuối cùng cũng về rồi, ta còn cho rằng người không cần chúng ta nữa. Hồng Nhất dẫn đầu các thiếu nữ Hồng Hồ đến trước mặt Đường Tam, lệ rơi đầy mặt mà quỳ xuống mặt đất. Các ngươi đang làm gì vậy? Đường Tam vung tay lên, một cỗ lực nhu hòa lập tức nâng các nàng lên. Hắn đã thành tựu thần cấp, bản thân tích lũy đã hoàn toàn tiêu hóa, thực lực lúc trước không thể so sánh. Hắn thả ra thần thức thăm dò, trạng thái của các thiếu nữ Hồng Hồ đều nằm trong cảm giác của hắn. Các cô nương đứng dậy, mỗi người hai mắt đều đỏ. Lúc trước khi Đường Tam rời đi đã để lại kỳ hạn một năm, thời điểm đó các nàng liền hiểu chắc chắn có đại sự phát sinh, nhưng Đường Tam cũng không giải thích gì nhiều. Những ngày này, các nàng quả thực sống một ngày dài như một năm. Có thể nói tất cả của các nàng là Đường Tam cho, đối với Đường Tam, trong lòng các nàng tràn đầy cảm kích và không muốn rời xa. Nhìn thấy Đường Tam trở về, các nàng vô cùng kinh hỉ, nhất thời kích động không thể khống chế. Đường Tam nói với Hồng Nhất, trước hết ổn định tâm tình, ta có chuyện quan trọng hỏi ngươi. Vâng, vâng, người nói. Hồng Nhất lau nước mắt đi đến trước người Đường Tam. Đường Tam trầm giọng nói, khô quần cư nhân loại bên kia có phải đã xảy ra chuyện hay không? Tình huống bây giờ như thế nào? Có bao nhiêu tổn thất? Hồng Nhất hơi ngừng lại, thoáng cúi đầu xuống, tâm tình có chút bi thương. Đúng là đã xảy ra chuyện, chúng ta cũng là nghe các chiến sĩ sư hổ tộc nói. Chủ nhân, người đừng quá khổ sở. Nghe lời này, tâm Đường Tam lập tức trầm xuống. Người nói đi, ta có chuẩn bị tâm lý. Hồng Nhất nói, ước chừng một tháng trước khu quần cư bên kia nhận được tin tức mọi người phải lập tức phân tán, nguyên nhân là gì không nói rõ. Sau đó, đại đa số người đã phân tán ra, rất nhiều người đã đến ra Lý Sơn Mạch được trấn trưởng an bài. Nhưng vẫn có một số người không nguyện ý rời khỏi, phần lớn đều là người già. Bọn họ nói thật vất vả mới có gia viên của chính mình, cho dù nguy hiểm cũng phải có người trông nhà. Bọn họ đã lớn tuổi, không muốn lại bị giày vò nên ở lại, bất luận là sinh hay tử đều ở lại đến cùng. Nghe nàng nói đến đây, Đường Tam không khỏi đau lòng mà nhắm hai mắt lại. Bạch Hổ đại yêu hoàng sớm cho tin tức khả năng nói không đặc biệt rõ ràng, nếu không chắc chắn sẽ bị Thiên Hồ đại yêu hoàng phát hiện. Kỳ thật Bạch Hổ đại yêu hoàng chỉ muốn cứu Tô Cầm, về phần nhân loại khác hắn cũng không để trong mắt. Tổng cộng có bao nhiêu người ở lại? Thanh âm Đường Tam hơi run rẩy hỏi. Hồng Nhất hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói. Tổng cộng có 4.762 người. Đường Tam lập tức nắm chặt tay, 4.762 người, 4.762 sinh mệnh đã bị chôn vùi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hay cho một tên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt này, Đường Tam chỉ cảm thấy lòng như dao cắt bởi vì hắn không để ý đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng kiêng kỵ nhân loại nên mới tạo thành thảm kích như vậy. Dù so với tưởng tượng hơn 10 vạn người tử vong thì tốt hơn rất nhiều, nhưng đó chính là 4.762 sinh mệnh a. Dựa theo tính toán của Đường Tam, chỉ cần lần này hắn có thể đột phá thành thần, hơn nữa trợ giúp Mỹ công tử báo cáo công tác thành công thì tương lai có thể chống lại tổ đình. Hơn nữa nhân loại không ngừng di dân ra hải đảo, ở đó thành lập khu quần cư, vậy thì nhân loại đã chính thức có được không gian sinh tồn thuộc về mình. Đến lúc ấy, khu quần cư thành gia lý cũng không cần nữa. Không sai, hắn đã đáp ứng vị diện Pháp Lam Tinh là không phá hư cân bằng vị diện, nhưng không phá hư không có nghĩa là cái gì cũng không làm. Hắn muốn tạo ra hệ thống tu luyện cho nhân loại, mở ra con đường thông thiên cho nhân loại trong tương lai. Dù quá trình này rất phức tạp và cần thời gian rất lâu, nhưng theo đó con người dần lớn mạnh tương lai mới có thể trở thành chúa tể ở vị diện này, cách chương.